Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 238, phiền phức. Tô Thanh Điệp lắc đầu nói, xem ngươi cái trò này làm được rất nhuần nhuyễn. Sở Ly cười nói, ta là hải tặc. Tô Thanh Điệp hé miệng cười lên, người này hải tặc quá lợi hại. Ba người phiêu bay ra tòa nhà, trực tiếp ra khỏi thành, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Không hề khúc chiết trở lại Tiết Nguyệt Hiên. Một đám người chính vây quanh ở lối vào thung lũng. Trợn mắt lên nhìn đến của bọn họ. Tô sư tỷ, Đỗ sư muội, Dương Lăng Phong giành trước. Chạy tới. Không có bị thương chứ? Tô Thanh Điệp nói. Làm sao đều chạy tới rồi? Tính Phùng chết hay chưa? Dương Lăng Phong sốt sáng hỏi. Tô Thanh Điệp yên nhiên cười nói. Đỗ sư muội tự tay giết hắn. Đỗ sư muội, Dương Lăng Phong trợn mắt lên, lập tức kêu lên, hắn thật chết rồi, thủ cấp ở trong cháp, ngươi có thể nhìn, Tô Thanh Điệp nói, Sở Ly đem cháp hướng về trước một đệ, Dương Lăng Phong nhận lấy, Triệu Phi Hổ bọn họ cũng vi lại đây, đi vào trước nói sau đi, đừng chặn ở chỗ này, Tô Thanh Điệp nói, vào xem, mọi người chen chúc Dương Lăng Phong tiến vào thung lũng. Chết nhìn chòng chọc cháp, đến bên hồ, bọn họ cũng lại không kềm được, mồm năm miệng mười dục Dương Lăng Phong mở ra cháp, Dương Lăng Phong cũng kích động khó nại, mở ra cháp, hai cái hiện ra thanh thủ cấp nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bốc ra nhàn nhạt hàn khí, Sở Ly lấy thái âm quyết nội lực đem hai thủ cấp tủ lạnh, không cho bọn họ tỏa ra dị vị, không chảy máu, khác nào đông đầu heo không khác. Ha ha, thực sự là Phùng Thiếu Hoa. Dương Lăng Phong nắm thủ cấp tóc, giơ lên thật cao. Sở Ly nhìn mọi người hưng phấn hoan hô, chậm rãi lui ra ngoài, trở lại Tô Như nhà thủy tạ. Đoàn người vội vàng xem hai cái thủ cấp, không ai chú ý hắn. Sở Ly ngồi ở nhà thủy tạ bên trong, nghe bên ngoài truyền đến từng trận tiếng hoan hô, thỏa mãn thư một hơi. Chính mình này một phen tâm tư không uổng phí. Tô Như rốt cục bước ra kiên cố một bước, có thể tự vệ, hơn nữa cùng đồng môn quan hệ cũng sẽ hòa hợp. Có điều giết cái này Phùng Thiếu Vinh khẳng định có phiền phức. Tiên thiên viên mãn cao thủ, còn bế quan một năm, Thanh Mãng Sơn cùng Tiết Nguyệt Hiên như thế, đều có thắng cảnh, tương lai rất khả năng là thiên ngoại thiên cao thủ. Huống hồ cái kia Phùng Thiếu Hoa cũng là tương lai thiên ngoại thiên cao thủ. Một hơi tổn thất hai cái thiên ngoại thiên hạt giống, thay đổi ai cũng đến phẫn nộ không cam lòng. Thanh Mãng Sơn tuyệt sẽ không như thế quên đi. Tà Dương nhuộm đỏ mặt hồ, trong phòng cũng bị ánh thành hoa hồng sắc. Sở Ly cầm một quyển sách lẳng lặng lật xem, thản nhiên tự đắc, tâm rích ở ngoài yên tĩnh. Tô Như cùng Tô Thanh Điệp đi tới nhà thủy tạ, đoàn người đều rất cảm kích ngươi. Tô Như hưng phấn cười nói. Tô Thanh Điệp vội vàng gật đầu, hưng phấn theo dõi hắn. Sở Ly thả xuống thư, chậm rãi xoay người, cười nói, cảm kích ngươi là thật sự, còn ta mà, ta ngày mai sẽ đi. Đi, Tô Như cùng Tô Thanh Điệp đồng thời kêu sợ hãi. Sở Ly nói, chọc phiền toái lớn, không đi nhanh lên, sợ là các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên rất khó khăn. Ngươi là nói Phùng Thiếu Vinh sự. Tô Thanh Điệp nói. Sở Ly cười nói, Thanh Mãng Sơn sẽ buộc các ngươi Tiết Nguyệt Hiên giao người. Cùng với để quý phái làm khó dễ, không bằng đi thẳng một mạch. Hừ, bọn họ nghĩ đến Mỹ. Tô Thanh Điệp cười lạnh nói, Đỗ huynh, người yên tâm ở lại. Sư phụ các nàng chắc chắn sẽ không lý Thanh Mãng Sơn lão ra hỏa môn. Sở Ly nói, đồ để các tiền bối làm khó dễ. Tội gì đến tai? Đỗ huynh cho rằng chúng ta sợ bọn họ Thanh Mãng Sơn. Tô Thanh Điệp nói, bọn họ có 5 cái thiên ngoại thiên cao thủ, chúng ta cũng có 5 cái. Đánh tới đến ai thắng ai thua còn không biết đây. Lần này xem như là đánh vỡ hai phái cân bằng, liền sợ bọn họ sái âm. Sở Ly nói, Tô Thanh Điệp nói, Đỗ huynh ngươi liền an tâm ở lại. Chớ vội đi, ở đây, ai cũng không thể động ngươi. Tô Như nói, người hiện tại đi, sư phụ các nàng sẽ tức giận, truyền đi sẽ cho rằng Tiết Nguyệt Hiên sợ Thanh Mãng Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, tạm thời lưu mấy ngày. Sở Ly cười nói, hắn đương nhiên không muốn đi. Tổng hy vọng Tiêu Kỳ có thể bỗng nhiên xuất quan, gặp mặt một lần, tán gẫu giải nỗi khổ tương tư. Đặc biệt chuyện này vừa ra, nói không chắc sẽ kinh động các nàng thầy trò hai người. Sớm xuất quan, nghĩ tới đây, hắn nụ cười càng tăng lên. Tô Thanh Điệp cầm một thêu đôn ngồi vào Sở Ly đối diện. Tô như đi đốt đèn lồng, trong phòng trở nên sáng sủa. Dưới đèn xem hai nữ, càng ngày càng kiều diễm. Sóng mắt lưu chuyển thời khắc, khiến người ta thay lòng đổi dạ. Đỗ huynh, ta có thể hỏi một chút ngươi đến cùng là thân phận gì sao? Tô Thanh Điệp nói, là tiên thiên cao thủ vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, không đề cập tới cũng được. Mặc kệ ta là làm cái gì, ta đều là Đỗ Thu đại ca. Đỗ hạ vị hôn phu, sẽ không hại các nàng. Ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ chứ? Tô Thanh Điệp nói, Sở Ly trần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu. Tô Thanh Điệp nhíu mày suy tư, đại quý võ lâm, thiên ngoại thiên cao thủ không nhiều. Tuổi trẻ thiên ngoại thiên cao thủ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở Ly nói, ta là hạng người vô danh, nếu không có lần này vì Đỗ Thu, cũng sẽ không hiện ra bản lãnh thật sự. Tại sao? Tô Thanh Điệp không rõ. Sở Ly thở dài, có chút không thể là người biết nỗi khổ tâm trong lòng. Được rồi, vậy ta không hỏi. Tô Thanh Điệp rõ ràng hỏi lại chỉ có thể chọc giận hắn phản cảm. Hắn tang thương ngữ khí, u buồn ánh mắt cũng không để cho nàng nhẫn hỏi lại. Đêm nay chúng ta phải lớn hơn mở yến hội. Tô Thanh Điệp đứng dậy, Đỗ huynh ngươi nhất định phải tới. Sở Ly nói, ta không thích tham gia trò vui, vẫn là quên đi. Tô Thanh Điệp nhíu mày không thích nhìn hắn. Sở Ly nói, có Đỗ Thu liền đầy đủ rồi. Tô sư tỷ, đại ca xác thực không thích loại tình cảnh này. Tô như vội hỏi, Tô Thanh Điệp bất đắc dĩ thở dài, lườm hắn một cái xoay người rời đi. Tô như nói, thật không đi, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Ly nói, Tô như nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly tuy thay đổi dung mạo, một khi uống rượu say, cử chỉ khó tránh khỏi lòi đuôi. Vậy thì phiền phức rồi. Nàng nhíu mày nói, ta luôn cảm thấy tính phùng một lần cuối cùng có chút kỳ lạ. Cái gì kỳ lạ? Sở Ly có chút chột dạ. Tô như tú mắt theo dõi hắn. Hắn bỗng nhiên hoãn một hồi, lại không bị thương. Sao như vậy? Cho ta có thể sấn cơ hội. Sở Ly nói, cái này cũng không chú ý. Khả năng cách quá xa duyên cớ. Tô như không nhìn ra cái gì. Rên một tiếng, Sở Ly ám thư một hơi. Hắn thực sự không muốn để cho Tô như biết mình trong bóng tối hỗ trợ. Mừng như điên tổng sẽ tới. Hai ngày sau, Tiết Nguyệt Hiên bình tĩnh lại. Cấp trên có lệnh, trong cốc đệ tử vẫn không thể xuất cốc. Bọn họ đều hiểu mệnh lệnh này ý tứ. Là sợ Thanh Mãng Sơn cuống lên mắt. Trả thù bọn họ bát ở trong cốc không ra đi. Không chút nào uất ức cảm, trái lại vô cùng phấn khởi. Tức chết cái nhóm này Thanh Mãng Sơn ra hỏa, không còn Phùng Thiếu Hoa. Tiết Nguyệt Hiên đệ tử phảng phất chuyển đi tới một ngọn núi lớn. Thiên địa biến rộng, võ lâm chi lớn, có thể tùy ý song ruồi. Sở Ly đa số thời gian ở tại Tô như trong phòng đọc sách. Tiết Nguyệt Hiên gốc gác thâm hậu, rất nhiều thư đều là Sở Ly chưa từng xem. Thậm chí Tô như còn thác Tô Thanh Điệp hỗ trợ siêu tập hai bản trận pháp thư. Sở Ly nghiên cứu đến say sưa ngon lành. Trưa hôm nay, Sở Ly đang ngồi ở hồ trên tiểu đình bên trong đọc sách. Thanh phong từ từ, yên tĩnh an tường. Trong sơn cốc Tiết Nguyệt Hiên các đệ tử thỉnh thoảng liếc mắt một cái lại đây. Rất ước ao phúc phận của hắn. Có thể ngồi ở nhà thủy tạ tiểu đình bên trong đọc sách. Này không phải là bình thường nam đệ tử có thể hưởng thụ đến. Tô như một bộ xanh nhạt la sam phiêu phiêu mà tới. Thanh Mãng Sơn nhân tới rồi. Nàng tinh thần phấn chấn. Dung quang bắn ra bốn phía. Giết Phùng Thiếu Hoa sau khi. Nàng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Khác nào thay đổi một người. Sự quan hệ giữa hai người phát sinh không tên biến hóa. Lúc trước là diễn kịch. Bây giờ càng ngày càng vào hí. Tô như hầu như thật coi chính mình là thành Đỗ Thu. Sở Ly chính là Đỗ Phong. Cùng quốc công phủ thì địa vị triệt để điên đảo. Nàng không chút nào giác dị dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.